xuống biển vẫn đời ta trôi, ơn em dáng mộng mưa vời theo ta lên núi về đồi yêu thương, tạ ơn em ngực ngại mối trầm, cho ta cò mặn trăm lần lá ngoan, ơn em hơi thoáng cho nằm giấu quanh giấu quần nỗi buồn một nơi, tạ ơn em, tạ ơn em. Tình như mù lòa, như con sâu nhỏ bò qua giấc bụi, ơn em hôn sớm ngậm ngùi, kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau, tạ ơn em, tạ ơn em, tạ ơn em, tạ ơn em. Sớm ngậm ngùi, kiếp sau xin giữ.